Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 237, hai thế hệ phụ nữ nhà họ Tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ trưa, một chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng lại ở bãi đỗ xe riêng. Cửa ghế lái mở ra, Viên Lượng bước xuống xe. Cô mặc sơ mi trắng vừa vặn, chân váy đen, mái tóc dài búi gọn thành búi tròn. Không một sợi tóc lòa xòa trước trán, gương mặt rạng rỡ với đôi môi đỏ đầy nổi bật. Cúi đầu nhìn, phát hiện thẻ dự họp vẫn còn đeo trên cổ. Viên Lượng dứt khoát giật xuống, ném vào ghế sau, tay cầm điện thoại, gọi một cuộc. Chờ cậu đấy, đi ăn trưa với đại gia nào? Lê Mạn bĩu môi, vậy cậu phải gọi chị đi. Đại gia thực sự là Lê Tưởng nhà mình. Bộ não thư ký Lê bị mật ong rót vào rồi à? Hay chúng ta lôi chứng minh nhân dân ra đối chiếu thử? Mình lớn hơn cậu một tuổi. Mãi mãi, trẻ con thế, đúng là đầu óc bị ngấm nước rồi. Ha ha, trêu đùa một lúc, Lê Mạn bước ra khỏi cửa. Hai người cùng lái xe đến một nhà hàng chuyên món ăn dưỡng sinh gần đó. Bà Lương, à không, bà Tống sáng nay đến tìm mình. Lê Mạn vừa nhấm nháp ly nước chanh, vừa thong thả nói. Viên Lượng nhìn cô uống từng ngụm nước chanh nhạt màu qua ống hút, mặt nhăn nhó như bánh xoắn. Không chua sao? Hửm, Lê Mạn sững lại, thấy biểu cảm của Viên Lượng thì đôi mắt cong cong bật cười. Gần đây khẩu vị của cô lại có dấu hiệu thay đổi. Không biết từ khi nào, người vốn thích ăn thanh đạm như cô lại bắt đầu không thể thiếu vị chua. Bà Tống có làm khó cậu không? Viên Lượng rút bao thuốc Marlboro bên cạnh, định châm lửa thì bị Lê Mạn ngăn lại. Bỏ đi, xì. Viên Lượng khẽ cười, nhưng vẫn tự giác bẻ đôi điếu thuốc, ném vào thùng rác. Mình rất kính trọng bà Lương. Lê Mạn nhìn Viên Lượng, chậm rãi nói, xuất thân từ những gia tộc như thế, có chút tính khí tiểu thư nhà giàu cũng là bình thường. Chỉ cần hướng đi đúng đắn. Viên Lượng gật đầu, hiểu ý cô. Trong những gia tộc quyền thế như nhà họ Tống và họ Lương, Lương Chi Lan có một sứ mệnh riêng, giữ gìn hòa khí trong gia tộc. Chỉ khi gia đình hòa thuận thì mọi chuyện mới hanh thông. Nhưng ai có thể tiếp nhận vị trí bà chủ nhà họ Tống? Từ bà thì bà hoàn toàn không có tiếng nói. Lương Chi Lan là người phụ nữ thông minh. Ngoài việc được gia tộc chỉ dạy, bà cũng tự mình nhìn thấu mọi chuyện. Năm đó, bà bị mang danh diệt tuyệt sư thái, không để bất kỳ kẻ mang dã tâm nào tiếp cận con trai mình. Thà để mình bị mang tiếng xấu còn hơn. Chính nhờ sự cứng rắn ấy, bà đã cắt đứt mọi chuyện thị phi ngay từ đầu, giữ cho Hy Viên không dính phải bất kỳ rắc rối nào. Mãi đến sau này, dù là Thịnh Vân hay Diệp Chi Thu xuất hiện, bà vẫn luôn chào đón bằng nụ cười, không chấp nhận cũng không từ chối. Bởi sau mỗi người phụ nữ đều có lợi ích gia tộc đứng sau. Nếu bà lên tiếng, người ngoài sẽ đoán ngay lập tức nhà họ Tống đang ngầm đứng về phía ai. Vì vậy, năm đó khi Lê Mạn đột ngột xuất hiện, bà cũng không can thiệp, để mặc cô trở thành một quả bom khói, làm rối loạn phán đoán của người khác. Nhưng bà tuyệt đối không chấp nhận ai dám bôi nhọ nhà họ Tống. Năm đó, khi Thịnh Vân cầm ảnh trong điện thoại cùng mẹ mình đến nhà họ Tống đòi công bằng, bà lập tức dàn mặt không chút nể nang. Thậm chí chuyện Lê Ngọc Phân bị sa thải khỏi Hy Viên, sau đó lại được Tống Khinh Thần bí mật đưa đến Lỗ Thành Thất Hào Viện, bà cũng đã biết, nhưng vẫn nhắm một mắt mở một mắt. Bà vừa là tiểu thư của nhà họ Lương, người được chọn để kết thân với Tống Hiến Mân, vừa là chủ mẫu nắm quyền trong nhà họ Tống. Trong việc cân bằng lợi ích, nhất là giữ cho hậu viện yên ổn để cha con nhà họ Tống không phân tâm trong công việc, Lương Chi Lan đã làm rất tròn trách nhiệm. Còn ai có thể trở thành chủ mẫu đời tiếp theo? Đó là chuyện do cha con nhà họ Tống và ông cụ Lương cùng thảo luận. Bà lười bận tâm, có một tiền bối như Lương Chi Lan xử lý mọi chuyện đâu ra đấy. Lại có gia tộc Lương làm chỗ dựa, nhà họ Tống cần một người có thể chia sẻ gánh nặng với Tống Khinh Thần. Đồng thời cũng là người anh thật sự yêu thương. Thịnh Vân không phải, Diệp Chi Thu cũng không phải. Rất nhiều tiểu thư danh giá, vì có gia tộc làm hậu thuẫn, điểm xuất phát rất cao, hoặc theo đuổi sự nghiệp riêng, hoặc không có dã tâm lớn, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Sự xuất hiện của Lê Mạn giống như một sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận. Nhưng nhìn kỹ lại, đó là điều tất yếu, dù là sự đánh giá cao của những người đứng sau, hay những cơ hội được tiếp cận tầng lớp cao. Lê Mạn đều là người biết nắm bắt chặt chẽ những vận may đến với mình, điều kiện tiên quyết là cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị. Số phận của cô đã được định đoạt. Vào ngày Tống Khinh Thần gọi điện cho cụ Lương, nói rằng sẽ đưa tiểu mẫu đơn về thăm ông, nên khi Lê Mạn nói, chỉ cần hướng đi đúng đắn, đủ để thấy sự thấu triệt của cô. Khi đó, cô vừa tròn 24 tuổi, để không bị chênh lệch quá nhiều với Tống Khinh Thần, cô tự khai mình 25 tuổi, tính cả tuổi mụ, Viên Lượng cười nhìn cô. Bà Tống sẽ tự mình biểu diễn sao? Lê Mạn khẽ gật đầu, vì có nhân vật quan trọng tham dự, yêu cầu đích danh nghe bà ấy hát, hoa nhài, beautiful, Viên Lượng cười, vỗ bàn, nâng ly nước trái cây. Đích thân biểu diễn, tiệc này mình xin kính trước một ly. Cậu hiểu sai rồi, Lê Mạn mỉm cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh như sao. Mình tôn trọng mọi người thật tâm cống hiến. Vì vậy, mình sẽ ăn vận chỉnh tề, đưa Hưởng Hưởng đi cổ vũ. Và mình sẽ nói với thằng bé rằng, người nghệ sĩ tài hoa đó là mẹ của ba con. Trong tiếng Trung, gọi là bà nội, cách Trương.